Sở Mộ liếc mắt nhìn Lâm Mạc, ánh mắt bình thản, giống như mặt nước yên tĩnh, không chút dao động sợ hãi. Hừ. Lâm Mạc hừ lạnh một tiếng, âm thanh sắc bén giống như kiếm. Bản tôn bất tài, đặc biệt được mời tới làm trọng tài trong cuộc so đấu lần này. Bỗng nhiên, một lão già mặc áo bào màu đen cười ha hả đi tới. Hắn cao giọng nói. Bất chợt, ánh mắt hắn đảo qua hai người Lâm Mạc cùng Sở Mộ. Đều là kiếm tu của kiếm thành, cạnh tranh giữa bọn họ, bản tôn thích nghe ngóng. Nhưng bản tôn muốn nói là, cạnh tranh thì cạnh tranh, lại không nên gây ra mâu thuẫn lớn, phá hỏng phong thái của kiếm tu kiếm thành chúng ta. Lão già mặc áo bào màu đen, chính là tháp chủ Thiên Kiếm Tháp số 12. Cảnh giới kiếm pháp của hắn đã đạt được đến địa cảnh. Bên trong kiếm thành, 12 tháp chủ của Thiên Kiếm Tháp, cảnh giới kiếm pháp tất cả đều đạt được địa cảnh. Địa cảnh và nhân cảnh là hai trình độ khác biệt cực lớn. Bởi vậy, tháp chủ của Thiên Kiếm Tháp địa cảnh, vô cùng được tôn kính. Đường tháp chủ yên tâm. Giữa ta cùng với Sở Kiếm Vương chỉ là tiến hành một hồi so tài hữu hảo. Lâm Mạc nói. Sở Mộ không nói gì, lại làm một kiếm lễ với đường tháp chủ. Chỉ là một kiếm lễ rất bình thường. Đã như vậy, căn cứ vào nội dung các ngươi đã quy ước từ trước, tiến hành so tài. Bản tôn coi như một người làm chứng. Sau này cũng hy vọng hai vị cho bản tôn chút mặt mũi, không nên lại tiếp tục tranh đấu nữa. Đường tháp chủ nói. Được. Lâm Mạc vội vàng trả lời, Sở Mộ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Đường tháp chủ thỏa mãn gật đầu. Tối thiểu, hai người đều cho mình mặt mũi. Có vài người sống, càng là người thân có chức vị cao, càng yêu quý mặt mũi. Như vậy, ai tới trước? Ta tới trước đi. Sở Mộ còn chưa mở miệng, Lâm Mạc lập tức nói. Sở dĩ hắn lựa chọn tới trước là có mục đích nhất định. Bất kể nói thế nào, tu vi của hắn cũng vượt xa Sở Mộ. Cảnh giới kiếm pháp thoạt nhìn, cũng ở trên Sở Mộ. Thực lực tổng hợp, không biết muốn vượt qua Sở Mộ gấp bao nhiêu lần. Căn bản là không có cách nào so sánh. Hắn tới trước, khiêu chiến hoàn tất, lấy số lượng cửa ải mình xông qua được, tất nhiên sẽ mang đến cho Sở Mộ áp lực lớn lao. Do đó khiến cho hắn khó có khả năng phát huy ra đầy đủ thực lực toàn thân. Nói không chừng ngay cả thành tích vạn cổ nhất trọng thiên nên có cũng không đạt được, mang tài mang tiếng. Lâm Mạc giành trước, Sở Mộ thật ra rất thích ý, bởi vì, hắn chỉ cần xông qua được số cửa ải ít hơn Lâm Mạc 5 cửa ải, đã xem như là thắng. Thêm một, lại chính là thắng được hoàn toàn tốt đẹp hơn. Trong nháy mắt, Lâm Mạc tiến vào bên trong vô tận kiếm lộ, bắt đầu khiêu chiến. Mọi người lại ở bên ngoài chờ. Bọn họ không có cách nào nhìn thấy được tình cảnh chiến đấu ở bên trong vô tận kiếm lộ. Chỉ có điều đối với bọn họ mà nói, mấy canh giờ, căn bản cũng không tính là cái gì. Đặc biệt còn là ở loại chuyện trước mặt này. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người chờ đợi đồng thời, cũng bắt đầu giao lưu. Có người đang suy đoán xem Lâm Mạc xông qua cửa ải thứ mấy. Ta nhớ mấy tháng trước, Lâm Mạc từng một lần xông qua vô tận kiếm lộ. Dường như là xông qua cửa ải thứ 45. Cách nhau mấy tháng, thực lực của hắn tất nhiên có tăng lên. Nói không chừng có thể xông qua cửa ải thứ 46. Vô tận kiếm lộ, tuy rằng đặt tên là vô tận, trên thực tế vẫn có điểm cuối. Đối thủ có độ khó lớn nhất chính là dưới đại đế, tiếp cận với đại đế. Thoáng một cái, chính là một canh giờ trôi qua. Lâm Mạc còn đang khiêu chiến ở bên trong vô tận kiếm lộ. Canh giờ thứ hai trôi qua, Lâm Mạc còn chưa có xuất hiện. Chắc hẳn đã xông đến trên cửa ải thứ 40 rồi. Có người so sánh thực lực một chút, sau đó đưa ra suy đoán nói. Sở lão đệ, nếu như Lâm Mạc thực sự xông đến cửa ải thứ 47, vậy người ít nhất phải xông đến cửa ải thứ 42 mới tính là thắng. Thượng Chí Chân nói. Thực lực đối thủ ở cửa ải thứ 42 chính là trình độ vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Vô cùng cường đạo. So với ngươi bây giờ, còn phải cao hơn tứ trọng thiên. Ở giữa còn có chênh lệch thánh cấp sơ giai cùng thánh cấp trung giai. Thượng Chí Chân ngụ ý cũng không coi trọng Sở Mộ. Trên thực tế, không ai xem trọng Sở Mộ. chỉ có điều bọn họ hiếu kỳ, Sở Mộ với vạn cổ nhất trọng thiên tu vi có thể xông đến cửa ải thứ mấy. Phàm là thiên tài đều có năng lực chiến đấu vượt cấp. Chiến đấu vượt qua bao nhiêu đẳng cấp, đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng của một vị thiên tài. Tháp chủ, chiến đấu vượt cấp là bản lĩnh trường nhất của ta. Sở Mộ nghiêm mặt nói. Nhưng ở trong tai người khác, hình như có chút nực cười. Ngươi có thể chiến đấu cao hơn một cấp, có thể còn chiến đấu cho hai đẳng cấp. Thậm chí còn chiến đấu cấp tam đẳng. Nhưng có thể chiến đấu chênh lệch tới bốn đẳng cấp sao? Thậm chí, còn có chênh lệch về chất của thánh cấp sơ giai cùng trung giai. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng. Ước chừng còn chưa tới nửa canh giờ, bóng người Lâm Mạc xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Khí tức toàn thân yếu ớt. Hiển nhiên là khiêu chiến ở bên trong vô tận kiếm lộ, hắn gần như đã tiêu hao hết lực lượng. Cửa ải thứ 47. Lâm Mạc vừa xuất hiện, lập tức lại có người lấy kiếm thành lệnh ra kiểm tra, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Tu vi của Lâm Mạc là vạn cổ cửu trọng thiên sơ giai. Đối thủ ở cửa ải thứ 47 lại vượt qua vạn cổ cửu trọng thiên. Bước chân vào trình độ ba đại chiến lực, có trình độ cấp minh nguyệt. Lâm Mạc xông đến cửa ải thứ 47 mới bị thua. Nói rõ thực lực của hắn cao hơn tu vi không ít. Tối thiểu là cấp ám tinh cực hạn. Thậm chí đã bước chân vào trình độ minh nguyệt. Sở Mộ, ngươi ít nhất phải xông đến cửa ải thứ 42. Sau khi Lâm Mạc thở lại bình thường, hắn nhìn về phía Sở Mộ, cười lạnh nói. Thực lực đối thủ ở cửa ải thứ 42, chính là trình độ thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Thánh cấp nhất tinh sơ giai, khiêu chiến thánh cấp lục tinh đỉnh phong, hoàn toàn là mê sản. Chí ít, bọn họ vẫn chưa từng thấy qua, càng chưa từng nghe nói tới. Dưới sự chú ý của vạn người, thần sắc Sở Mộ thản nhiên, biến mất, tiến vào bên trong vô tận kiếm lộ. Hừ, nếu như ngươi thật sự có thể xông đến cửa ải thứ 42, ta thực sự không dám lại trêu chọc ngươi nữa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong lòng Lâm Mạc thầm nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, điều đó đại biểu cho cái gì. Chỉ là, hắn căn bản cũng không tin tưởng Sở Mộ có thể làm được điều đó. Ta xem, đoán chừng là xông đến cửa ải thứ 40. Ừ, lấy tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ giai xông đến cửa ải thứ 40, thật sự là thiên tài khó có được. Trong tiếng bàn luận của mọi người, Sở Mộ xuất hiện ở trên một con đường rộng rãi. Con đường hình như là do vô số mây trắng ngưng tụ thành. Khí tức màu trắng mỏng manh giống như sương trắng phiêu đãng. Nhìn về phía trước con đường trong mây dường như không đầu cuối. Sở Mộ bước chân tiến về phía trước. Hắn bước đi. Đối thủ thứ nhất lại xuất hiện ở trong mây mù, hiện ra rõ ràng. Hắn không có dừng chút nào. Trực tiếp đi qua. Thân ảnh kia trong nháy mắt trở nên tán loạn. Sở Mộ thật giống như nhàn rỗi đi dạo trong đình, vô cùng nhàn nhã. Trong lúc hắn đi tới, từng bóng người đều tản mát. Khiêu chiến vô tận kiếm lộ, thực lực của đối thủ từ thấp đến cao. Đồng thời mỗi một đối thủ đều xem như là một cửa ải. Mấy cửa ải hợp lại với nhau, trở thành một cửa ải lớn. Đối thủ thấp nhất. Không ngờ chính là tu vi luyện khí cảnh nhất giai đỉnh phong. Đối thủ thứ hai lại là luyện khí cảnh nhị giai đỉnh phong. Lấy cách thức này đẩy lên, đối thủ cửa ải thứ 12, chính là luyện khí cảnh thập nhị giai đỉnh phong. Về phần cửa ải thứ 13 vẫn là luyện khí cảnh, lại là trình độ luyện khí cảnh vô địch, cũng là đối thủ mạnh nhất trong cửa ải lớn đầu tiên, cửa ải luyện khí. Cửa ải lớn thứ hai là cửa ải quy nguyên. Đối thủ đều là quy nguyên cảnh. Từ quy nguyên cảnh nhất giai đến quy nguyên cảnh thập nhị giai, rồi đến cuối cùng quy nguyên cảnh vô địch. Cửa ải lớn thứ ba, lại là cửa ải niết bàn nhất trọng thiên đến niết bàn cửu trọng thiên. Sau đó là niết bàn cảnh vô địch. Đối với Sở Mộ mà nói, xông qua ba cửa ải lớn đầu tiên, một điểm độ khó cũng không có. Thậm chí, hắn chưa từng rút kiếm. Cửa ải lớn thứ tư lại là cửa ải vạn cổ. Đối thủ thứ nhất, chính là tu vi vạn cổ nhất trọng thiên đỉnh phong. Luận về tu vi, đã vượt qua Sở Mộ rất nhiều. Đương nhiên, luận về chất cùng lượng kiếm nguyên, lại kém xa so với Sở Mộ. Đối thủ thứ nhất của cửa ải vạn cổ, không rút kiếm, dễ dàng chém chết. Bất chợt, đối thủ thứ hai xuất hiện. Cũng chém chết. Người đối thủ thứ ba, cũng là chém giết, lấy kiếm chỉ. Tiếp theo. Lại thử xem kiếm quyết thiên chi giác thế nào. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn rút kiếm ra. Tinh lưu kiếm ra khỏi vỏ, thuận thế đâm ra, giống như lưu tinh xẹt qua trời cao. Một kiếm này không có dùng tới kiếm thuật vấn đạo, không có dùng kiếm đạo bản nguyên. Hắn chỉ lấy kiếm nguyên thúc đẩy. Kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân, trải qua phương thức dùng lực của kiếm quyết thiên chi giác, sau khi di chuyển một vòng trong cơ thể nhanh chóng nén lại, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong tinh lưu kiếm, làm cho tốc độ kiếm của tinh lưu kiếm rất nhanh. Tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Thiên chi giác vốn chính là một môn kiếm quyết theo đuổi tốc độ cực hạn. Tới tới đi đi chỉ có một kiếm đâm ra, lại chia ra làm 5 cấp bậc. Mỗi một cấp bậc, lực lượng sẽ xoay tròn ngưng tụ thêm một lần. Mỗi lần phát ra tốc độ gấp đôi lại tăng lên gấp bội. Nói cách khác, kiếm quyết thiên chi giác tầng thứ 5 có thể khiến tốc độ kiếm đã cho là đạt đến mức tận cùng lại tăng lên gấp 5 lần nữa. Nhưng sau khi trải qua Sở Mộ hoàn thiện, tốc độ vận chuyển và tốc độ ngưng tụ lực lượng của kiếm quyết thiên chi giác đều nâng cao 3 thành. Cũng có nghĩa là từ 5 tầng tăng lên tới 7 tầng. Tốc độ cao nhất có thể đạt được gấp 7 lần so với ban đầu. Trình độ cũng từ vạn cổ cảnh trung giai tăng lên tới vạn cổ cảnh cao giai. Sở Mộ cũng hiểu được, kiếm quyết thiên chi giác còn có tiềm lực tiếp tục hoàn thiện nâng cao. Chỉ có điều hắn cần phải tiêu tốn một ít thời gian. Kiếm quyết thiên chi giác tầng thứ nhất, một kiếm phá không, giết chết đối thủ vạn cổ tứ trọng thiên đỉnh phong. Căn bản cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng của Sở Mộ. Ở bên ngoài vô tận kiếm lộ, khí tức của Lâm Mạc đã bình phục rất nhiều, biểu thị lực lượng hắn tiêu hao cũng được khôi phục một phần. Mọi người đều đang đợi, cũng đang âm thầm suy đoán, Sở Mộ có thể xông đến cửa ải thứ mấy. Vô tận kiếm lộ, nói là người khác không có cách nào kiểm tra, thật ra không phải, tối thiểu, tháp chủ thần kiếm tháp lại có tư cách trực tiếp quan sát. Lúc này tháp chủ thần kiếm tháp đang ngồi ở bên trong thần kiếm tháp, lấy phương thức ý niệm, quan sát toàn bộ hành trình Sở Mộ xông qua vô tận kiếm lộ. Hắn rất kinh ngạc. Bởi vì cho đến tận bây giờ, Sở Mộ đã xông qua cửa ải thứ 41. Đối thủ ở cửa ải thứ 41 là đối thủ vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong, thực lực cường đại, kiếm pháp kỹ càng. Phàm là đối thủ cửa ải vạn cổ, mỗi một cảnh giới kiếm pháp đều đạt được nhân cảnh. Ở dưới tình huống không dùng tới kiếm đạo bản nguyên và cầu chân công kiếm thuật vấn đạo, chỉ dựa vào kiếm quyết thiên chi giác, đối mặt với đối thủ vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới kiếm pháp đạt được nhân cảnh trung giai, Sở Mộ cảm nhận được áp lực rất lớn. Kiếm pháp của đối thủ vô cùng tinh diệu. Từng chiêu tàn nhẫn sắc bén, tấn công giống như mưa rền gió dữ. Từng kiếm đều đoạt mạng. Sở Mộ phần nhiều là né tránh. Dưới một kiếm chấn động, kiếm quyết thiên chi giác tầng thứ 5 bạo phát. Trong nháy mắt, trong cơ thể vận chuyển ngưng tụ kiếm nguyên. Sau liên tục 5 lần, trải qua nén với cường độ cao, hắn lập tức xuất kiếm. Tốc độ kiếm ở trong chớp mắt, đạt tới cực hạn, sau đó lại nâng cao gấp 5 lần. Ban đầu, kiếm nguyên của Sở Mộ đã vô cùng cường đại, vượt xa vạn cổ nhất trọng thiên bình thường. Tốc độ kiếm của hắn cũng cực nhanh. Dưới sự nâng cao gấp 5 lần, càng vô cùng kinh người, chớp hiện một cái đã lướt qua. Nhưng đối thủ của hắn là vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Chênh lệch đủ tứ trọng thiên tu vi. Còn có chênh lệch thánh cấp sơ giai và thánh cấp trung giai. Dưới chênh lệch cực lớn như vậy, chỉ dựa vào kiếm nguyên cùng kiếm quyết thiên chi giác, lại chỉ vận dụng cảnh giới kiếm pháp nhân cảnh, Sở Mộ căn bản cũng không phải là đối thủ. Trong nháy mắt, cầu chân công được vận chuyển. Ba lực lượng tinh khí thần đồng thời lưu chuyển toàn thân từ trên xuống dưới, làm cho phản ứng của Sở Mộ đạt đến mức tận cùng. Đối với tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh, cảm giác cũng đạt đến mức tận cùng. Lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Dưới ba lực lượng tinh khí thần lực lượng thúc đẩy, Sở Mộ thi triển ra tứ phương vấn chân bộ. Một bước lui về phía sau, nhiều lần nguy hiểm lại tránh được kiếm chiêu sắc bén của đối thủ. xuất kiếm. Vẫn là kiếm quyết thiên chi giác tầng thứ 5. Lần này, 5 lần nén lại không phải là kiếm nguyên, mà là 3 lực lượng tinh khí thần. So với lấy một mình kiếm nguyên thúc đẩy, 3 lực lượng tinh khí thần thúc đẩy kiếm quyết thiên chi giác, uy lực của nó càng mạnh mẽ hơn gấp 100 lần. Sở Mộ vốn rơi xuống hạ phong, uy lực của một kiếm này sau khi nâng cao gấp 100 lần, trong nháy mắt vượt qua cực hạn chịu đựng của đối thủ. Một kiếm phá khoảng không, xuyên thủng đối thủ, giết chết trong nháy mắt. Đối thủ là giả, nhưng cũng giống như thật sự. Bị đánh trúng chỗ trí mạng, vẫn sẽ chết. Qua cửa ải thứ 41, Sở Mộ đi tới cửa ải thứ 42. Đối thủ của cửa ải này là tu vi vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong, thực lực càng cường đại hơn. Cảnh giới kiếm pháp cũng càng cao minh hơn. Gần như đạt tới nhân cảnh trung giai đỉnh phong, gần với nhân cảnh cao giai. Đối mặt với đối thủ như vậy, Sở Mộ không thể không lấy ra nhiều thực lực hơn. Cầu chân công vận chuyển, thúc đẩy kiếm quyết thiên chi giác, uy lực so với chỉ đơn thuần sử dụng kiếm nguyên tới thúc đẩy, còn cường đại hơn gấp 100 lần. Nhưng muốn chém giết một vị đối thủ vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong đồng thời cảnh giới kiếm pháp gần nhân cảnh cao giai, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bởi vậy, hắn thi triển kiếm quyết thiên chi giác đến mức tận cùng. Kiếm quyết thiên chi giác tầng thứ 7, tốc độ kiếm tăng lên gấp 7 lần. Một kiếm lại một kiếm, ở dưới sự phối hợp của tứ phương vấn chân bộ, kiếm pháp của Sở Mộ vô cùng sắc bén. Điều này khiến cho tháp chủ thần kiếm tháp đang âm thầm quan sát, phải khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt đã đánh ra trên 100 kiếm. Từng kiếm đều có uy lực kinh người. Từng kiếm đều đoạt mạng. Công kích cuồng bạo nhanh chóng như vậy, đối thủ chỉ né tránh một phần, chống đỡ một phần, lại bị đánh trúng. Một kiếm đánh trúng, trong chớp mắt, thân thể tự nhiên chịu ảnh hưởng, xuất hiện sự cứng đờ trong nháy mắt. Đó là trí mạng. Trên người đối thủ liên tục trúng hơn 10 kiếm, biến mất ở trước mặt Sở Mộ. Cửa ải thứ 42. Cũng đủ rồi. Sở Mộ khẽ mỉm cười một cái, rời khỏi vô tận kiếm lộ. Hắn biết, nếu như muốn tiếp tục khiêu chiến nữa, hoàn toàn có thể. Chỉ là đến lúc đó, mình sẽ thi triển ra kiếm thuật vấn đạo, thậm chí ngay cả kiếm đạo bản nguyên cũng phải vận dụng. Ý niệm thoáng động, Sở Mộ rời khỏi vô tận kiếm lộ. Vừa xuất hiện, lập tức lại có người lợi dụng kiếm thành lệnh kiểm tra. Cửa ải 43. Không ngờ xong đến cửa ải thứ 43. Cửa ải 43 và cửa ải 47 chỉ là chênh lệch 4 cửa ải. Sở Mộ thắng sao? Lão đệ, chúc mừng ngươi. Ngươi thắng. Thường Chí Chân cười to nói. Mời khách, Tam Vị Lâu. Các Nhạc và Vương Triều Doanh không ngừng cười to. Lâm Mạc lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thua, 5.000 điểm kiếm thành không còn. Khoảng thời gian sau này, hắn nhất định phải trải qua những ngày túng quẫn. Mãi đến khi trả hết mấy nghìn điểm kiếm thành đã mượn. Trong lòng lo lắng, đồng thời Lâm Mạc lại cảm thấy một tia hàn ý, tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ giai, lại thông qua cửa ải thứ 42. Nói cách khác, hắn lấy tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ giai, đánh bại đủ đối thủ cường đại tu vi vượt quá hắn ngũ trọng thiên. Loại năng lực khiêu chiến vượt cấp như vậy vượt xa so với mình. Mỗi người đều rất hưng phấn, cũng rất kích động. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy được một vị yêu nghiệt có thể chiến đấu vượt qua ngũ trọng thiên. Người như vậy tương lai không thể đo lường được. Mỗi người đều muốn kết giao với Sở Mộ. Dù sao, giữa bọn họ và Sở Mộ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Chí ít ở thời điểm bây giờ là như vậy. Kết giao với hắn, chẳng khác nào có thêm một người bạn. Còn là một bằng hữu yêu nghiệt. Chỉ có lợi mà không có hại. Sau khi ứng phó với mọi người xong, Sở Mộ lại mời Thượng Chí Chân và Các Nhạc cùng với Vương Triều Doanh đi tới Tam Vị Lâu ăn một bữa cơm no đủ. Trước đó, Sở Mộ thắng đến 2.500 điểm kiếm thành. Hắn ở Thiên Nguyên Đính tu luyện 20 ngày. Sau lại thêm 10 ngày qua đi, đủ một tháng trôi qua. Hắn lại nhận được 200 điểm kiếm thành. Hiện tại, hắn lại thắng được 5.000 điểm kiếm thành. Trừ đi 60 điểm tiến vào vô tận kiếm lộ, hắn còn lại hơn 7.640 điểm.

lịch sử của Kiếm Thành lại muốn lâu hơn so với Thiên Thần Tông. Không chỉ có Thiên Thần Tông, cho dù là Thái Dương Sơn cổ nhất ở Nam Thần Chi Địa, cũng chẳng qua là 10 vạn năm mà thôi. Lịch sử của Kiếm Thành đã có 100 vạn năm trở lên. Tháp chủ thần Kiếm Tháp nói, hết lần này tới lần khác khiến cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc. Thật ra, trước đây thật lâu, Kiếm Thành cũng không gọi là Kiếm Thành. Hoặc nói, còn chưa có thật sự phát triển trở thành Kiếm Thành. Bởi vì khi đó, chỉ có một tòa Kiếm Tháp. Cũng chính là thần Kiếm Tháp. Chỉ có điều khi đó, thần Kiếm Tháp cũng không gọi là tên này. Sở Mộ yên tĩnh lắng nghe. Sở Kiếm Vương, ngươi cũng biết, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là ai hay không? Tháp chủ thần Kiếm Tháp hỏi ngược lại. Thần tộc cùng ma tộc sao? Sở Mộ nói. Ngươi không ngờ lại biết. Tháp chủ thần Kiếm Tháp lộ ra biểu hiện rất kinh ngạc. Bởi vì giới vực Quý Lam chẳng qua là một tiểu giới vực ở trong bản nguyên nguyên giới. Nam thần chi địa lại chỉ là một phần ở bên trong giới vực Quý Lam mà thôi. Địa giới của Thiên Thần Tông lại chỉ là một phần của Nam thần chi địa. Sở Mộ chẳng qua là một người trẻ tuổi chưa đủ 20 tuổi. Mặc dù thiên phú của hắn kinh người, nhưng từng trải dù sao chưa đủ, biết được tất nhiên cũng không nhiều. Xem ra, ngươi quả nhiên đã từng nhận được truyền thừa của cường giả. Tháp chủ thần Kiếm Tháp nói. Cũng chỉ có loại giải thích này. Đã từng nhận được truyền thừa của cường giả, mới có thể biết được điểm này. Mới có thể lấy số tuổi như vậy, có thành tựu như vậy. Đương nhiên, nếu như thiên phú của bản thân chưa đủ, cho dù là nhận được truyền thừa cũng không làm nên chuyện gì. Tháp chủ thần Kiếm Tháp tự mình bổ não, nói. Sở Mộ thầm chấp nhận. Đây có lẽ là một loại phương pháp bảo vệ mình. Đương nhiên, muốn nói Sở Mộ nhận được truyền thừa của cường giả, cũng có thể được. Chủ của Thâm Lam. Nếu ngươi đã từng nhận được truyền thừa của cường giả, ta sẽ không che giấu nữa. Tháp chủ thần Kiếm Tháp thoải mái nói. Vũ trụ hỗn độn có 3 chủ thế giới lớn, Thái Sơ Thần Giới, Thái Thủy Ma Giới và Bản Nguyên Nguyên Giới. Nhân tộc chúng ta lại sinh tồn ở trên Bản Nguyên Nguyên Giới. Chỉ có điều, Thái Sơ Thần Giới là thế giới thuộc về thần tộc. Thái Thủy Ma Giới là thế giới thuộc về ma tộc. Cho nên thần tộc và ma tộc vô cùng cường đại. Nhưng Bản Nguyên Nguyên Giới lại không phải thuộc về nhân tộc chúng ta. Sở Mộ tất nhiên biết, ở bên trong Bản Nguyên Nguyên Giới, ngoại trừ nhân tộc ra, còn có một ít chủng tộc khác. Những chủng tộc này đều vô cùng cường đại, cùng nhân tộc đang sinh tồn ở trên Bản Nguyên Nguyên Giới. Mỗi chủng tộc chiếm giới vực khác nhau. Khi một chủng tộc có thể hoàn toàn hưởng thụ tài nguyên của một thế giới, sẽ trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa thần tộc cùng ma tộc có ưu thế tiên thiên, tất nhiên so với các chủng tộc trên Bản Nguyên Nguyên Giới lại cường đại hơn rất nhiều. Nếu như phải ở trên phương diện tiên thiên, có thể so sánh được với thần tộc ma tộc, trừ phi là nguyên tộc tái sinh. Tháp chủ thần Kiếm Tháp cảm khái nói, bất chợt, sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Giữa 3 chủ thế giới lớn cũng không hòa bình. Bất luận là thần tộc hay ma tộc, trước sau đều ôm lòng mơ ước đối với Bản Nguyên Nguyên Giới. Nhiều năm trước, thần tộc cùng ma tộc liên thủ, chống đỡ tấn công của nguyên tộc. Sau khi nguyên tộc biến mất, thần tộc cùng ma tộc liền hoàn toàn đối lập. Cũng chính là bởi vì 2 tộc đề phòng lẫn nhau, mới khiến cho các tộc Bản Nguyên Nguyên Giới có thể còn sống sót, phát triển. Ở 100 vạn năm trước, thần tộc cùng ma tộc len lén nằm vùng ở trong nguyên giới bản nguyên, nội ứng ngoại hợp, phát động một đợt tấn công lớn đối với Bản Nguyên Nguyên Giới. Trận chiến ấy giằng co hơn 1000 năm. Cuối cùng các tộc phải trả một cái giá rất đắt, mới đánh đuổi được thần tộc cùng ma tộc. Nhưng lại xuất hiện tổn thất rất lớn. Cường giả các tộc ngã xuống vô số. Thực lực suy yếu với biên độ lớn, xuất hiện rất nhiều đứt đoạn, cũng lưu lại vô số truyền thừa. Trận chiến 100 vạn năm trước ấy được hậu thế gọi là 1000 năm thánh chiến. Ý là duy trì liên tục tròn 1000 năm, là cuộc chiến thần thánh tiến hành vì sinh tồn của chủng tộc. Sau cuộc thánh chiến 1000 năm, 2 tộc thần ma xâm lấn có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất là rút đi. Loại thứ hai là chết. Loại thứ ba là không kịp rút đi, bị phong ấn trấn áp lại. Trấn Ma Kiếm Tháp chính là một vị chúa tể vĩ đại của nhân tộc chúng ta. Trấn Ma Kiếm Chủ trấn áp một vị đại ma chủ ở Trấn Ma Chi Địa từ thánh chiến nghìn năm cách đây trăm vạn năm trước. Tháp chủ thần kiếm tháp sử dụng một loại giọng điệu tự hào và sùng kính nói. Trấn Ma Kiếm Chủ là ở trong thánh chiến nghìn năm, trải qua nhiều lần cùng cường giả ma tộc chém giết sinh tử, cuối cùng đột phá, thành tựu chúa tể, phong hiệu Trấn Ma. Kiếm khí của hắn cấp chúa tể là Trấn Ma Kiếm. Lúc đó, một vị đại ma chủ bị thương có ý định huyết tế tất cả nhân tộc ở giới vực Quý Lam, dùng để khôi phục lại thương thế của bản thân. Trấn Ma Kiếm Chủ xuất hiện đúng lúc. Nhưng lúc đó Trấn Ma Kiếm Chủ mới đột phá đến cấp chúa tể không lâu. Chênh lệch với đại ma chủ hết sức rõ ràng. Vì an nguy của vô số nhân tộc tại giới vực Quý Lam, Trấn Ma Kiếm Chủ thiêu đốt linh hồn của mình, thiêu đốt tuổi thọ của mình, đổi lấy một kiếm mạnh nhất, khiến đại ma chủ lại bị thương nặng. Đồng thời lấy Trấn Ma Kiếm, trấn áp đại ma chủ bị thương. Hắn lấy lực lượng cuối cùng, trong nháy mắt đúc ra Trấn Ma Kiếm Tháp, đem Trấn Ma Kiếm cùng đại ma chủ trấn áp ở dưới mặt đất của giới vực Quý Lam. Tháp chủ thần kiếm tháp nói. Chỗ thần kiếm tháp chúng ta chính là Trấn Ma Kiếm Tháp. Sở Mộ vô cùng chấn động kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, lai lịch thần kiếm tháp này lại kinh người như vậy.